Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Kia rốt cuộc là cái gì? Lý Văn Cường vẫn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì tình trạng. Ta, Huyền Chân, tu chân chỉ là 2 năm, liền dựa vào cố gắng của mình đi tới hóa thần kỳ. Chẳng lẽ ngươi không kinh ngạc a? Chẳng lẽ người không thán phục một tiếng, kẻ này không phải là vật trong ao à? Lại không tốt, ngươi nếu là đối địch người, trong lòng cũng được sợ hãi một tiếng. Kẻ này thiên phú khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu, nhưng là, ngươi cũng không có, ngươi ở đây cười là cái tình huống như thế nào? Ngươi là chuyện gì xảy ra? Mà Cửu Huyền, vì cái gì cũng không nói chuyện? Cửu Huyền vì cái gì một chút cũng không có ngạc nhiên chúc mừng chính mình đột phá hóa thần kỳ. Cái này cùng Lý Văn Cường tưởng tượng bên trong không tầm thường a. Chính mình tu vi giống như ngồi hỏa tiễn một dạng tăng lên. Vì sao liền liền Cửu Huyền đều thờ ơ? Phụng Thiên cũng thờ ơ. Lý Văn Cường trước kia thiết tưởng là Cửu Huyền một trận nước mắt tuôn đầy mặt. Nằm sấp bờ vai của mình khóc ròng ròng nói: Ngươi là mầm mống tốt a, vi sư vì năm đó đi một chuyến Cô Tô Thành mà cảm thấy may mắn. Sau đó chính mình đang mỉm cười nói vài lời, sư phụ nói quá lời, Văn Cường cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy nha. Ngoặc kép, nhưng là đều không có, nhiều lần trang bức, nhiều lần thất bại. Lý Văn Cường đang trang bức trên đường, dần dần từng bước đi đến, Huệ Ly Tử cười đến run rẩy cả người, sau đó chỉ vào Lý Văn Cường nói: Người thật lợi hại nha. Lý Văn Cường trong lòng có chút không nghĩ ra, chỉ được tùy ý gật đầu. Không có không có, Huệ Ly Tử đứng thẳng người, nhiều hứng thú đánh giá Lý Văn Cường. Năm châu lớn lục vạn thiên thiếu niên, có thể thời còn tuổi nhỏ lấy được như ngươi loại này thành tựu, cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, người xác thực có vốn để kiêu ngạo. Lý Văn Cường trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị khiêm tốn nói: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một núi còn cao hơn một núi, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân, Huyền Chân còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, còn đang không ngừng cố gắng, không ngừng rèn luyện tiến lên. Huệ Tây Tử cười cười, còn nói, cho là năm châu nam nhi tốt. Lý Văn Cường, ngươi là đầu chân chính nam tử Hán. Lý Văn Cường thần sắc nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Huệ Tây Tử. Ngài làm sao biết? Ta, Huệ Tây Tử sững sờ, lập tức ánh mắt lóe lên một vệt lãnh sắc, cười lạnh nói, đùa giỡn tiền bối cũng không phải một loại ưu tú phẩm đức. Lý Văn Cường vội vàng khoát tay, tiền bối hiểu nhầm, đúng rồi, Huyền Chân còn chưa thỉnh giáo, tiền bối là, hắn lại không ngốc, mặc dù một lòng nghĩ muốn trang bức, nhưng trong lòng cũng tồn tại một tia cẩn thận. Có chút bức, giả không được, giả dạng làm ngu ít người có một nắm lớn, Huệ Thây Tử vừa rồi cười còn nhánh hoa run rẩy đâu. Lúc ấy Lý Văn Cường mặc dù phiền muộn, nhưng là trong nháy mắt Huệ Tây Tử bắt đầu khen chính mình. Hắn lập tức liền cảnh tỉnh lại, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Sở dĩ Lý Văn Cường ra vẻ hàm hồ bắt đầu nói chêm chọc cười. Huệ Tây Tử thản nhiên nói, Huệ Tây Tử, Ngô, nguyên lai là Huệ Tây Tử tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Lý Văn Cường chắp tay một cái, nhìn hai bên một chút chung quanh Phụng Thiên một vùng phế tích, cùng nơi xa ánh mắt trốn tránh không dám tới tu chân dân chúng. Trong lòng cảnh giác lập tức càng phát đủ, lại nhìn xem Cửu Huyền một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lý Văn Cường mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Văn Cường gặp chuyện trước trượt bản năng. Lúc này cười ha ha một tiếng, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Tiền bối, nếu là không có chuyện, Tại hạ vậy thì, đi cái gì? Lý Văn Cường sững sờ, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, mới vào hóa thần, cảnh giới bất ổn, Văn Cường còn cần trở về củng cố, chuyển sang nơi khác củng cố nha. Không cần, Văn Cường tùy tiện tìm xó xỉnh củng cố một chút chính là. Hóe Lê Tử mỉm cười chỉ vào Lý Văn Cường, dưới chân, vậy ngươi ngay tại chỗ củng cố, cái này, không khỏi không ổn đâu. Lần này, Lý Văn Cường là thật gấp, không ngừng quay đầu nhìn về phía Cửu Huyền, con mắt đều muốn phát ra âm thanh, chuyện ra sao a? Tình huống gì a? Cửu Huyền cúi đầu, than thở, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Hóe Lê Tử không có cùng Lý Văn Cường nói đùa tâm tư. Trầm giọng nói, Lý Văn Cường, người tu chân có thể từng bái kiến qua ba đời tổ. Bái kiến qua, người có biết hay không ba đời tổ vì toàn nhân loại tu chân mà phấn đấu cố sự? Biết là biết, nhưng là, không có nhưng là, người với tư cách năm châu binh sĩ, có phải hay không cần phải xả thân lấy nghĩa? Lý Văn Cường trong lòng có chút thấm nhuần, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, xem ra không có chuyện tốt gì con a. Cái này Hòe Tây Tử cho mình chụp chụp mũ, ở kiếp trước nhìn như vậy nhiều tin tức Lý Văn Cường tự nhiên biết. Ai cho ngươi chụp chụp mũ, đã nói lên ngươi phải xui xẻo, vội vàng khoát tay nói đến, nếu như gặp phải cần ta dâng ra một phân lực lượng sự tình. Ta tự khi xả thân lấy nghĩa, chết thì mới dừng, nhưng là ngại với ta thế đơn lực bạc, hình cổ ảnh trì, xem ra cũng xác thực có chút tiếc nuối. Lý Văn Cường, ngươi lại lập tức tiến về thông thiên giới, không được sai sót, thông thiên giới, Lý Văn Cường trừng lớn một đôi mắt, thông thiên giới là cái gì? Hòe Tây Tử cười cười, đi thì biết trước ta lại đi nha. Lý Văn Cường không khỏi ôm chặt quýt béo, mà vào thời khắc ấy, Lý Văn Cường rõ ràng cảm giác được, ngay tại Hòe Tây Tử nói ra thông thiên giới ba chữ thời điểm. Quýt béo mà thân thể rung động run một cái, không biết là hưng phấn, vẫn là bị dọa sợ đến. Hòe Tây Tử thản nhiên nói, hậu chủ có lệnh, năm châu phàm là nguyên anh kỳ trở lên. Toàn bộ cưỡng chế tham gia nghĩa vụ quân sự, nguyên anh kỳ có thể tự nguyện lựa chọn, nguyên anh kỳ trở lên, không được lựa chọn. Lý Văn Cường, ngoặc kép, hắn có thể tính minh bạch vì sao lúc trước bầu không khí quỷ dị như vậy. Cuối cùng minh bạch vì sao chính mình ra tới trang bức thời điểm. Phụng Thiên người một bộ chế diễu dáng vẻ nhìn xem chính mình. Ta thật ngốc, thật, ngay vào lúc này. Đã thấy tề ra phương hướng dâng lên 4-5 chiếc phi thuyền khổng lồ. Mỗi trên một chiếc phi thuyền đều viết một cái to lớn màu đỏ. Đủ, phi thuyền lên không? Phụng Thiên Thành bên trong không ngừng có người phi thăng lên đi. Tiến vào khoang thuyền nội bộ, Hòe Tây Tử chỉ phi thuyền. Cười ha hả nói, ngươi có thể lựa chọn không đi. Nhưng là nguyên anh kỳ trở lên không tiến thông thiên giới người. Lấy đào binh luận xử, nhất là thời gian chiến tranh, càng là chặt chẽ trừng phạt, về sau sẽ gặp phải sở hữu tông môn cùng triều đình liên hợp truy sát. Coi như ngươi có tiền có thể giải quyết sở hữu truy sát. Từ đó về sau ngươi Lý Văn Cường cũng sẽ gặp phải thế nhân phỉ nhổ. Đương nhiên, hiện tại ngươi cũng là tiếng xấu truyền xa, nhưng nói thật, ngươi loại này tiếng xấu. Không ít người vẫn là lòng mang kính nể, bất quá cũng chỉ là Nam Châu lừa gạt phạm vân vân. Nhưng người yếu khi đào binh thử một chút, Lý Văn Cường dần dần bình tĩnh lại. Hắn chỉ là trông thấy tề ra cái này chiến trận, trong lòng đại khái liền đã rõ ràng. Chính mình đoán chừng muốn tiếp xúc đến tu chân giới hạch tâm cơ mật. Chuyện này bên trên, không có lùi bước chỗ trống. Lý Văn Cường ngẩng đầu hỏi, ta y nguyên muốn biết, thông thiên giới, đến tột cùng là cái gì? Hòe Tây Tử trầm ngâm một lát, nói rất dài dòng, Lý Văn Cường ngay sau đó đến, còn xin nói ngắn gọn. Hoè Tây Tử, ngoặc kép, ngươi lên Tề gia phi thuyền, tự nhiên là sẽ có người nói cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.